Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, thổ thuộc tính dị bảo. Tam kiếm hợp nhất tịch diệt tuôn ra, hủy diệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi, toàn bộ đỉnh núi, trong nháy mắt bị khủng bố tuyệt luân khí tức bao phủ. Ngay cả đồng dạng thúc dục bát cấp ngọc phù lục run sợ cùng cung mây. Đều là sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người liền chạy trốn. Ầm vang, tịch diệt đi qua, cung mây hai người thúc dục ngọc phù dẫn phát công kích trong nháy mắt tiêu diệt. Mà tịch diệt thì bạo phát, hóa thành vô tận kiếm mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Kiếm mang phía dưới, Nam Linh Tông đám người liền kêu thảm, cơ hội đều không có. Trong nháy mắt bị chấn là phấn vụn. Thủ tháp người xuất hiện ở Dương Mạc bên người. Mênh mông như hải linh lực tướng Dương Mạc bao phủ. Vô tư kiếm mang nổ xuống. Mày may không tổn hại. Quá lãng phí. Cái này chỉ sợ là ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Cứ như vậy trà đáp. Thủ tháp người khẽ lắc đầu. Dương Mạc trong lòng bó tay. Như là người này xuất thủ. Bản thân không cần vận dụng bát cấp ngọc phù. Thế nhưng là Dương Mạc cũng minh bạch. Thủ tháp người bị Huyền Đan Tông quán thâu quy tắc, căn bản không có khả năng xuất thủ. Bọn họ tồn tại, chỉ là vì thủ hộ thí luyện tháp mà thôi. Lãng phí liền lãng phí. Đáng tiếc cung mây cùng lục run sợ chạy trốn. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía nơi xa. Hai người kia thân hình đã đi xa. Mà tiểu hắc bọn họ, căn bản vô lực ngăn trở. Tịch diệt kéo dài mấy chục hơi thở thời gian. Kinh khủng ba động tản đi lúc. Chỉ gặp toàn bộ đỉnh núi đã bị lột vài trăm mét. Chỉ còn lại thí luyện tháp bình yên vô sự đứng sừng sững lấy. Nhìn chằm chằm thí luyện tháp. Dương Mạc đột nhiên mở miệng nói. Bên trong còn có 4 vị Nam Linh Tông đệ tử. Thủ tháp người gật đầu. 4 người kia thực lực mạnh hơn mấy phần. Dương Mạc biết. Có thể tại trong tháp thí luyện kiên trì càng lâu. Tự nhiên đại biểu cho thực lực càng mạnh. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc nói, có thể hay không đem bọn họ nhốt lên. Thủ tháp người vội vàng lắc đầu. Không thể, đây là vi phạm với quy củ. Này đem bọn họ một cái thả ra. Cũng có thể đi. Không thể, cần chờ bọn hắn bị đào thải. Dương Mạc bó tay, cắt ngang thủ tháp người. Tiền bối, này để cho ta như thế nào thu lấy thí luyện tháp? Có bọn họ, chắc chắn ngăn trở. Chúng ta có thể chờ bọn hắn rời đi. Thủ tháp người nói. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Cái này khôi lỗi. Có chút chết đầu óc a. Cung mây cùng lục run sợ tất định không có chạy xa. Một khi thấy được lại có thánh truyền đệ tử ra tới. Bọn họ hai người chỉ sợ sẽ giết trở lại tới. Đến lúc đó ít nhất đều là 3 vị thánh truyền đệ tử liên thủ. Như là bình thường chiến đấu. Dương Mạc mảy may không sợ, nhưng những cái này thánh truyền đệ tử trên thân như thế nào không có lợi hại thủ đoạn bảo mệnh. Cái khác không nói, cho dù bọn họ lại vận dụng một mai bát cấp ngọc phù, bản thân cũng có thể rất khó ứng phó, trừ phi vận dụng thần huyết. Trầm ngâm ở giữa, Dương Mạc sờ ra thích hồn cung bắt đầu luyện hóa, đường bỏ mạng rơi, thích hồn cung trên ấn ký đã tiêu tán, chỉ cần chốc lát. Liền có thể đem hắn luyện hóa. Chờ một lúc rất có thể đối mặt khốn cảnh. Nhiều một loại thủ đoạn tự nhiên không là chuyện xấu. Rất nhanh, Dương Mạc tại thích hồn cung trên lưu lại bản thân ấn ký. Xem như là đơn giản luyện hóa. Ngày sau mượn thức hải ôn dưỡng nó. Liền có thể đem nó uy lực phát huy hoàn toàn phát huy. Gặp giữa sân bình tĩnh trở lại. Tiểu Hắc dẫn đầu bay tới. Lão đại. Thế nhưng là bắt đầu thu sao? Dương Mạc bĩu bĩu môi. Tiểu Hắc hiểu ý. Quay đầu nhìn về phía thủ tháp người. Lão đầu. Đã muốn lão đại ta lấy đi thí luyện tháp. Vậy thì bắt đầu đi. Lão đại ta thời gian. Thế nhưng là rất quý giá. Hắc Viêm Hổ. Người đừng vội. Trong tháp còn có 4 người. Chờ bọn hắn rời đi lại thu lấy cũng không muộn. Thủ tháp người nói. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng. Không có tốt khí nói ra, người sẽ không đem bọn họ đuổi đi. Thủ tháp người lắc đầu, chính nghĩ thoáng miệng, vội vàng xoay người nhìn về phía thí luyện tháp. không được bình thường, đi mau. Không đợi Dương Mặc cùng Tiểu Hắc nghi hoặc, chỉ gặp thủ tháp người một tay áp tại thí luyện tháp thân tháp trên, đẩy thí luyện tháp tung tóe mà ra, mấy hơi thở liền đem thí luyện tháp đẩy tới một tòa khác đỉnh núi lên. Ngay tại lúc đó, chỉ gặp thí luyện tháp trước đó vị trí địa phương, đột nhiên tuôn ra một trận hùng hồn thổ hoàng sắc vầng sáng. Này vầng sáng như muốn ngút trời mà lên, nồng đậm thổ thuộc tính khí tức đập vào mặt mà tới. Dương Mặc cùng Tiểu Hắc đứng ở vầng sáng ranh giới, chỉ là hít một cái, Dương Mặc liền cảm giác lưu ly bảo thể lại có tinh tiến. Thổ thuộc tính dị bảo, Dương Mặc mắt sáng rực lên lên, gấp nhìn chằm chằm vầng sáng ngọn nguồn. Két, sau một khắc, mặt đất sụp đổ, giống như là bị cực lớn trọng lực kéo một loại. Trước đó còn thừa lại nửa tòa ngọn núi, thế mà trong nháy mắt co rút lại, biến thành một cái xung quanh mấy ngàn thước hố sâu. Ta đi, hảo cường trọng lực trường. Tiểu Hắc kinh thanh nói, vốn là có chút ít hư huyễn thân ảnh mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Dương Mặc miệng đầy tiên huyết, bản thân nào sẽ nghĩ tới, thế mà đột nhiên gặp cường hoành trọng lực tập kích, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thể nội khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Ách, lão đại ngươi không sao chứ? Tiểu Hắc vội vàng nói. Dương Mặc lắc đầu, quay đầu nhìn hố sâu bên ngoài ngân dực lôi xà cùng Phương Đông Nhi một cái. Vừa vặn nghênh tiếp bọn họ lo lắng ánh mắt, gặp bọn họ không có bị trọng lực trường ảnh hưởng, Dương Mặc mới thở phào, mở miệng nói, "Tiểu Hắc, đem đồ vật tìm ra tới." Tiểu Hắc mắt lộ ra sắc mặt khó khăn, nhưng nghĩ tới lúc trước mới thể nhất định muốn đáng tin. Cắn răng liền dậm chân trước đi, hướng trong hố sâu đi. Mỗi một bước đi ra, Tiểu Hắc thân hình đều khẽ run. Dương Mặc thấy thế, bó tay lắc đầu, tính, ngươi còn là ở một bên ngây ngô đi. Tiểu Hắc giống như là bị chọc giận một loại. Lão đại, ta đi, giống, một tiếng gào thét từ nhỏ đen trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Tiểu Hắc thân hình bỗng nhiên phóng đại, biến thành này 10 trượng khổng lồ hắc viêm hổ. Lão đại, đan thần giới. Dương Mặc nhíu mày, đem đan thần giới ném cho Tiểu Hắc, liền gặp nó bay nhanh mà ra, mấy hơi thở liền đến trong hố sâu, nhô ra hổ chảo, đem một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng thu vào đan thần giới. Vầng sáng biến mất, giữa sân cường hoành trọng lực trường trong nháy mắt tiêu tán. Tiểu Hắc dù thân thể nhỏ phi thân mà về. Ha ha, làm xong, lão đại, lúc này ta dựa vào quá mức đi. Vù, đột nhiên, một đạo kiếm mang từ hố sâu bên ngoài chém ngang mà tới. Còn không đợi Tiểu Hắc mở miệng, một đạo khác kiếm mang trên không chém xuống. Phong tỏa Tiểu Hắc lộ tuyến. Cung mây, Lục run sợ, Dương Mạc thần sắc cứng lại. Đã thấy Tiểu Hắc lật tay đem Long Vương đỉnh ném ra, ngược lại chụp tại đỉnh đầu phía trên. Sau một khắc, Tiểu Hắc lóe lên liền trốn vào Long Vương đỉnh. Hai ánh kiếm đứng ở Long Vương đỉnh trên, chỉ gặp Long Vương đỉnh mặt ngoài nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, mảy may không tổn hại. Quái, đỉnh kia cổ quái. Cung mây thanh âm truyền tới, lập tức thân hình nhanh như tia chớp vọt vào hố sâu. Cung sư huynh, ta ngăn cản hắn, người mau chóng thu lấy bảo vật. Lục run sợ cũng bạo lực mà tới, thẳng tắp nghênh tiếp Dương Mạc. Dương Mạc không chút do dự sờ ra thích hồn cung, chính nghĩ thoáng cung, đã thấy một đạo hắc mang tuôn tới, tại Lục run sợ trước người ngưng tụ ra Phương Đông Nhi thân ảnh. Làm ta không tồn tại, cút ngay, dùng ngươi tu vi, ta còn khinh thường giết ngươi. Lục run sợ dẫm chân xuống, hét to nói. Phương Đông Nhi tinh mỹ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, ngọc thủ hướng mặt đất một áp, đi ra a. Mặt đất hắc mang dũng động, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn hơn 10 trượng khổng lồ hắc cầu. Hắc cầu bên trong, làm cho người tê cả da đầu khí tức bay nhanh ngưng tụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.